Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 572, Hắc Ban Ngày. Ngày đêm đó dần dần rời khỏi, song nguyệt rốt cuộc bị mặt trời thay thế thời điểm, địa chấn, vẫn chưa kết thúc, hung thú sơn lâm, hỗn loạn sớm ở địa chấn lúc trước liền đã bắt đầu. Dự cảm không ổn hung thú nhóm trước một bước hành động. Cho dù là trong ngày thường cướp địa bàn, gặp mặt liền chém giết tử địch, bây giờ ở trong núi rừng đụng phải cũng sẽ không nhiều nhìn đối phương một mắt. Bọn nó đang chạy trối chết. Có lẽ, bởi vì tiến hóa cấp bậc so trong núi rừng cái khác mãnh thú muốn cao. Bọn nó càng có thể cảm nhận được cái loại đó không cách nào chống cự đang đến gần uy hiếp. Bọn nó bây giờ đã không có cái khác tâm tư. Trong đầu chỉ có một cái ý nghĩ. Kia giống như là cắm rễ ở sâu trong đáy lòng thiên tính mang đến trực giác phản ứng. Trốn, hướng rời xa nguy hiểm địa phương trốn. Cho nên, không ít hung thú, hướng các phương hướng chạy trốn. Trong cánh rừng cũng bởi vì bọn nó hành động mà dẫn phát từng trận động tĩnh. Cho đến oanh thanh hạ xuống, toàn bộ mặt đất bắt đầu đung đưa. Núi rừng giống như là hoàn toàn thoát khỏi thăng bằng. Hỗn loạn bất kham. Từng cái khe đất bỗng nhiên xuất hiện ở này phiến rừng chân tỉ tỉ sinh vật trong rừng núi. Một ít hốt hoảng chạy thục mạng tới không kịp né tránh dã thú nhóm. Trực tiếp rơi vào rạn nứt khe đất bên trong. Chỉ kịp phát ra một tiếng tuyệt vọng kêu gào. Phía sau không kịp ngừng chân dã thú nhóm cũng rối rít rơi xuống. Thắng lại cũng bị phía sau đụng đi. Giống như là hiến tế giống nhau. Trở thành khe đất dưới vong hồn. Một chỉ chạy nhanh dã thú dùng nó cường đại nhảy nhót năng lực. Vượt qua kia điều vừa nứt ra đất kẽ hở. Nhưng là, nó căn bản chưa kịp vui mừng. Một khắc sau, một đạo vách đá đột nhiên nhô lên. Xuất hiện ở phía trước. Toàn bộ mặt đất ở run rẩy kịch liệt. Không ngừng phát ra điếc tai nổ ầm. Vô luận trong ngày thường nhiều oai phong nhiều hung man mãnh thú. Giờ phút này, ở như vậy lực lượng trước mặt. Chỉ có thể dùng mình. Đã từng Thiệu Huyền nhìn thấy ngọn núi lửa kia. Đỉnh núi lõm xuống địa phương. Ao nước sớm đã không ở. Hơn nữa, ở Thiệu Huyền bọn họ trước khi rời đi, liền có chiến sĩ đi qua nhìn qua. Lõm xuống nội, chỉ có một ít hòa tan nham thạch. Mà bây giờ, ở chiều dương dâng lên lúc, theo bành một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang lớn. Kinh người mà cuồng bạo cho núi lửa cùng nham thạch phun bắn đến cao cao bầu trời. Sóng trùng kích đem đỉnh núi bốn phía vây quanh mây mù. Lấy tốc độ mắt thường có thể lấy được. Có hình tròn nhanh chóng hướng ra ngoài xua tan. Cũng hướng nơi xa hơn lan tràn. Ở núi lửa phun ra lúc. Dựa gần nó mấy tòa núi. Đỉnh núi thoáng chốc sụp đổ. Sơn khẩu phía trên tầng mây càng là không chịu nổi một kích. Hoàn toàn bị phun bắn màu đen, màu vàng, màu trắng các loại nham thạch cùng bụi bặm đánh xuyên. Yên lặng gần ngàn năm núi lửa. Đột nhiên bùng nổ mang đến nóng bỏng khí lưu. Như thác một dạng hướng núi rừng chung quanh chiếu nghiêng xuống. Đỏ thẫm nham thạch kịch liệt mà từ sơn khẩu đi xuống lao nhanh. Điện quang xuất hiện ở trong tầng mây. Xuất hiện ở trên không hắc bạch bụi mù bốn phía. Lóe lên. Giống như là có một đôi to lớn tay, cầm điện quang tùy ý ở chỗ đó viết nguệch ngoạc, không có bất kỳ quy luật gì, cũng không mảy may bất kỳ thu liệm ý tứ. Phun ra màu đen bụi mù càng ngày càng nhiều, không ngừng bốc lên khói đen, như mực nước giống nhau, nhuộm đen bầu trời, so mây đen còn muốn cường thế, bá đạo. Hơn nữa, bọn nó đang lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ mở rộng. Trong núi rừng các mãnh thú liều mạng chạy nhanh, to lớn cường tráng cổ thụ, bị đụng rắc rắc vang, có chút thể chất yếu ớt dã thú, trực tiếp đụng chết, nó căn bản không kịp né tránh, đụng cây mà chết thi thể dã thú, cũng căn bản không thể nhiều duy trì trong một giây. Một khắc sau, nó liền bị phía sau chạy nhanh mà tới dáng người càng thêm to lớn mãnh thú đạp thành bùn, mà vừa mới tạo thành nó nguyên nhân cái chết cây kia. Trực tiếp bị đánh ngã, rắc rắc thanh âm, giống như là núi rừng kêu thảm thiết, bốn phía đều là hốt hoảng mãnh thú, đại, tiểu, chạy đến không có bất kỳ lý trí gì, hơi một không chú ý, còn sẽ vỡ thành một đoàn. Bọn nó đã bị dọa đến không còn bất kỳ năng lực suy tư, chỉ là dựa vào thiên tính cùng trực giác, hướng rời xa nguy hiểm địa phương chạy. Cái khác, chỉ nghe theo mệnh trời. Như vậy tình huống, đã không phải là bọn nó những cái này nhỏ bé sinh vật có thể quyết định. Viêm giác bộ lạc nơi địa phương, còn có cũng không theo viêm giác đội ngũ rời khỏi du khách. Bọn họ ở lại chỗ này, vừa mới bắt đầu 2 ngày còn cảm giác vô cùng sảng. Có đại gian phòng ở, còn có người đem vô cùng thủ lĩnh đã từng ở gian phòng lần lượt đổi ở, vì vậy mấy cái du khách còn ẩu đả qua một phen. Bọn họ đi mỗi cái trong phòng lật tìm ra một ít viêm giác người quên mất hoặc là không có mang theo đồ vật, có hết thảy bỏ hoang kim khí, còn có một chút đồ ăn. Bọn họ vốn dĩ định đem viêm giác tất cả gian phòng đều lục soát một lần, sau đó rời đi đi những địa phương khác. Bọn họ cũng không phải là thật sự ngu, cũng không phải là không biết nơi này nguy hiểm. Bọn họ chỉ là bí quá hóa liều, nghĩ chờ viêm giác rời khỏi, bọn họ đi nhặt của hơi, sau đó lại mang theo chiến lợi phẩm rời khỏi, đi địa phương khác đổi lấy nhiều thứ hơn. Chỉ là, hết thảy tới quá nhanh, mau đến bọn họ còn không lục soát xong tất cả gian phòng, biến cố liền đã tới. Mặt đất run rẩy kịch liệt, đã nhường gần 2/3 nhà sụp đổ. Trong này cũng có rất nhiều nhà đá, đã từng bị cho rằng là kiên cố gian phòng, ở như vậy động đất dưới, lại cũng không chống đi qua. Bất quá, những thứ kia lưu lại du khách nhóm chủ yếu ở tại viêm giác chỗ trung tâm khu, cũng chính là thủ lĩnh cùng vu các đầu mục chỗ ở. Những thứ kia gian phòng đều là do càng cường đại chiến sĩ làm ra tới, so sánh với cái khác gian phòng muốn cứng. Trong quá khứ đêm hôm đó trong, sống sót du khách vẫn là chiếm đa số, nhưng còn dư lại những thứ kia gian phòng cũng cứng không được bao lâu. Nhưng lúc này đây không giống với dĩ vãng. Đầu tiên là một tiếng động trời nổ vang, bọn họ căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Vô số mãnh thú từ trong rừng chạy nhanh ra tới, sợ đến bọn họ căn bản không dám ra phòng. Trước lúc này cái kia ánh trăng chiếu sáng đêm trắng, mặc dù cũng có mãnh thú từ trong rừng lao ra, nhưng xa không bằng bây giờ như vậy nhiều. Núp ở vu trong phòng cái kia du khách, sợ đến sắc mặt thảm cho, giọt lớn mồ hôi hột rơi xuống, toàn thân đều run rẩy. Bên ngoài lớn lớn nhỏ nhỏ mãnh thú từ bên nhà vừa chạy qua, tiếng bước chân không chỉ không có một điểm muốn ngừng nghỉ ý tứ, ngược lại càng dày đặc, càng dồn dập, thậm chí còn có trực tiếp đánh về phía gian phòng. Nếu không phải nhà đá tạo đến kiên cố, sớm đã đổ rồi, nhưng lại kiên cố nhà đá, cũng không gánh nổi không ngừng động đất cùng mãnh thú va chạm. Nuốt nuốt nước miếng, cái kia du khách run rẩy đưa tay ra, leo lên vách tường bên cạnh kia trương bàn thấp, đạp lên bàn thấp nhìn hướng trên tường cái kia không đại cửa sổ. Trong phòng cái khác cửa sổ sớm đã bị hắn chặn cứng, bây giờ chỉ còn lại cái này không đại cửa sổ, đem che chắn đi cửa sổ tấm ván rời ra. Sau đó, hắn nhìn hướng bầu trời bên ngoài, vu ở địa phương rất hảo, nơi này cũng không có bao nhiêu che chắn vật. Có thể nhìn thấy viêm giác kia căn cao vút cao cao cột đá. Còn có bầu trời, nhìn bên ngoài, cái kia du khách trong mắt vẻ sợ hãi thăng tới cực đoan. Một khắc kia, hắn đã từ bỏ sinh tồn. Bầu trời, chiều dương dưới mây đỏ, nhanh chóng bị nhuộm đen, lăn lộn như mực nước giống nhau khói đen, đem bầu trời che chắn. Chính hướng ngoài núi rừng mở rộng, rậm rạp chằng chịt bầy chim. Cho dù bọn nó liều mạng tăng tốc, muốn đuổi ở khói đen phía trước rời khỏi cái này địa ngục giống nhau địa phương, nhưng mà, bọn nó vẫn ở bị không ngừng vượt qua, bị thôn phệ tiến vào trong bóng tối. Ban ngày hào quang đang nhanh chóng ảm đạm, nham thạch loại đồ vật như đạn đại bác giống nhau, từ phun bắn chi địa ném ra, đập xuống ở núi rừng các nơi. Cho dù là núi rừng bên lề, thậm chí núi rừng ở ngoài, cũng không cách nào may mắn tránh khỏi. Cao vút ở đã từng lò sưởi phụ cận kia căn cao cao cột đá, đó là Thiệu Huyền sau này xây lại một căn. Nguyên bản kia căn tránh thoát ngàn năm trước tai nạn, lại bị vạn thạch người tiêu hủy, mà tân cột đá, đi không cách nào cùng năm đó cột đá một dạng may mắn. Một lần này, so ngàn năm trước sao động, càng thêm lợi hại, phanh, phanh, phanh, hạ xuống khối đá rối rít đập xuống, nện ở gian phòng thượng, nện ở kia căn trên cột đá, đá vụn tung tóe, bốn phía tiếng thú gào, tiếng nổ vang, khối đá tiếng va chạm, đan vào nhau ở cùng nhau, chấn đến người không nghe được cái khác thanh âm, thẳng đến cuối cùng hào quang cũng biến mất, bốn phía một phiến đen nhánh, nổ vang như cũ, hoảng sợ các mãnh thú vẫn ở trong tuyệt vọng điên cuồng tìm đường ra. Bầu trời khói đen tiếp tục chiều chỗ xa hơn bao phủ mà đi. Phía dưới, phảng phất mà thế, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.